Chương 720, lại giết chết hai cái. Được rồi, Lưu Ly, vậy chúng ta trước giải quyết hết bọn họ lính tuần tra A, ngược lại bọn họ hiện tại cũng không biết chúng ta đã tới bọn họ nội bộ. Usuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Usuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó liền mang theo Usuga ảo bắt đầu sưu tầm nơi này lính tuần tra. Rất nhanh, Lưu Ly cùng Usuga ảo liền thấy hai cái lính tuần tra ở nơi nào đi từ từ động. Usuga ảo tỷ, ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi bang hai người bọn họ giải quyết hết. Vào lúc này Lưu Ly sẽ nhỏ giọng đối với Usuga ảo nói đến. Usuga ảo được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền núp ở một bên. Sau đó Lưu Ly từ từ hướng cái kia hai gã lính tuần tra đi tới. Hắc hắc, rốt cuộc bắt được hai cái lạc đàn lính tuần tra đâu, xem ta chỉ chốc lát sau đem bọn họ giải quyết hết. Lưu Ly ở giống như cái kia hai cái lính tuần tra đi tới thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đi nhanh Lưu Ly liền đi tới cái kia hai gã lính tuần tra phía sau. Vào lúc này, cái kia hai gã lính tuần tra còn vừa nói vừa cười ở nơi nào dục dịch. Bọn họ hoàn toàn không biết Lưu Ly đã xuất hiện tại phía sau bọn họ. Giải quyết địch nhân như thế cực kỳ thật là một điểm tính khiêu chiến cũng không có chứ. Bọn họ đã vậy còn quá yếu, ngay cả ta xuất hiện tại phía sau bọn họ đều không phát hiện ra được, nhìn ra được bọn họ thật sự chính là phế vật đâu. Thực sự không biết bọn họ dĩ nhiên quá ra nhiều như vậy thực lực yếu đến không được người đến công kích chúng ta. Vừa lúc đó Lưu Ly đứng ở đó hai gã lính tuần tra phía sau, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Sau đó Lưu Ly liền móc ra một bả phi tiêu, sau đó liền biến mất ở này hai gã lính tuần tra phía sau. Lưu Ly lại một lần nữa xuất hiện, liền đi tới cái kia hai gã lính tuần tra phía sau, sau đó một tay che địch nhân miệng, sau đó trong tay hắn phi tiêu trong nháy mắt ở địch nhân trên cổ tìm tới. Lưu Ly cả cái động tác chỉ dùng không đến 2 giây, ở Lưu Ly đem tên kia địch nhân hầu hoa một cái lỗ hổng lớn sau đó. Tên kia địch nhân hay dùng chính mình hai tay bưng cái cổ muốn nói ra nói cái gì, nhưng là bởi vì huyết dịch tại hắn trong khí quản đã ngăn chặn, cho nên hắn căn bản không có nói ra cái gì, sau đó liền té trên mặt đất chết tới. Ở làm bên cạnh tên địch nhân kia ở phát hiện mình đồng đội chết đi sau đó, trong nháy mắt muốn kêu to lên. Vào lúc này, Lưu Ly lại trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện tại tên kia trước mặt địch nhân. Sau đó Lưu Ly bàn tay chu vi trong nháy mắt xuất hiện lôi điện, sau đó cắm vào tên kia ngực của địch nhân chỗ. Sau đó này mặt địch nhân trong nháy mắt lật ra bạch nhãn, thế trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thật sự chính là phế vật đâu đã vậy còn quá yếu, hiện tại ta còn thực sự không biết những địch nhân này ở giữa đến cùng có hay không thực lực tương đối cường đại địch nhân đâu. Ở Lưu Ly giải quyết hết cái kia hai gã lính tuần tra sau đó, có lau đi máu tươi trên tay của chính mình. Sau đó liền tâm lý yên lặng nghĩ đến, ở làm Lưu Ly đem cái kia hai gã địch nhân toàn bộ giết chết về sau liền từ từ hướng Usuga ảo nơi đó đi tới. Vào lúc này, Usuga ảo đã chính mắt thấy Lưu Ly khoảnh khắc hai cái lính tuần tra toàn bộ quá trình. Sau đó nàng liền gặp được Lưu Ly hướng cạnh mình đã đi tới. Sau đó nàng từ từ đứng lên, hướng Lưu Ly bên kia đi tới. Được rồi, Usuga ảo tỷ, lại giải quyết rồi hai tên địch nhân. Kế tiếp chúng ta tiếp tục tìm kiếm địch nhân mới. A Lưu Ly trở lại đến Usuga ảo bên cạnh thời điểm, liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng.